Chương 934, trao đổi ạ rồng. Canh 4 đương nhiên là truyền tống tới đến bộ kẹ đẹp địa phương lạc lần này mát đoạt tại dương lên tiếng trước, lúc trước muốn giả bộ một chút, bây giờ bị vượt lên trước chỗ nào có thể khoan nhượng, cho nên lần này vô luận như thế nào đều muốn trước tiên nói. Bất quá rất hiển nhiên, những người khác là sẽ không theo mát so đo cái gì. Cho nên nói ạ rồng bị truyền tống về cạn tổ lạc thật là lợi hại A-đu-n-g-v-e-i-a ta đi trước gọi điện thoại. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đối mọi người nói. Ạ rồng vừa ra đời lại vừa mới thu phục, hay là cờ ơn ở mình chiếu cố, cho nên Dương lập tức đối mọi người nói. May cùng sạp di nạ đều không nói gì, ngược lại là mát vội vàng hưng phấn nói. A Dương chờ ta một chút, ta cu nở dê đi chung với ngươi, ta muốn xem thử xem trong truyền thuyết ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Mắt ra hỏa này thật là thấy cảnh này may một trận bất đắc dĩ, đệ đệ của mình cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi quá xú thí, sau đó liền là gặp bổ kẹ mần cùng mình sùng bái đối tượng thời điểm liền trở nên đặc biệt thô lỗ, thật sự là không có biện pháp nào, sắp gì nạ thấy thế nói ra. Ngươi liền tùy hắn đi biểu hiện lại thế nào thành thục dù sao cũng vẫn là hài tử đâu chúng ta cù nở dê qua xem một chút đi. Rất nhanh Dương đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm, mở ra điện thoại gọi thông ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu dãy số, đô đô vài tiếng về sau, điện thoại màn hình dần hiện ra tới, trước mắt coi là lão giả tóc hoa dâm xuất hiện ở trước mắt, không là người khác chính là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, đoạn thời gian trước đánh lại hắn không tiếp tục sở nghiên cứu, bất quá lần này vừa vặn. Thẻ đến trên màn hình người về sau, mắt lập tức một trận hưng phấn. Mà đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ gặp được Dương cũng là ngoài ý muốn cười nói. A Dương A đã lâu không gặp, lần trước nghe Dêm nói, ngươi gọi qua điện thoại tới, các ngươi hiện tại đến địa phương nào còn có xạ tổ xỉ tiểu tử kia thế nào thấy được Dương về sau ổ kỳ đỏ tiến sĩ là rất nhiệt tình, mở miệng quan tâm nói. Dương nghe tiếng cũng là cười cười mở miệng đáp lại nói. Tiến sĩ chúng ta ổ kỳ đỏ tiến sĩ ngươi tốt, tên ta là Mark, là A Dương bằng hữu, đến từ hồ hền địa phương tỉ kéo bật city ta nhưng là fan của ngươi A, ngươi ban bố tác phẩm ta mỗi một bộ đều có nhìn cho thấy Dương vừa mở miệng kêu một tiếng thời điểm, mắt liền chen tới liên tiếp mở miệng nói. Làm đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ sững sờ ngay tại chỗ, còn bên cạnh Dương cũng là không còn gì để nói. Cái này mát thật đúng là sùng bái ổ kỳ đỏ tiến sĩ đâu quả thực là đem mình cho gật mở. Ê này ngươi tốt, là như thế a cái kia thật là vinh hạnh của ta bất quá ổ kỳ đỏ tiến sĩ cu nở dê rất nhanh liền khôi phục lại, bởi vì bình thường chuyện như vậy cũng là không hiếm thấy, cho nên ổ kỳ đỏ tiến sĩ tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao hắn thật rất nổi danh, huống hồ nhìn tiểu hài này cũng là một cái ưa thích bổ kẹ mẩn tiểu hài cho nên tuyệt không so đo hắn đánh gậy hai người nói chuyện. Dương mình tự nhiên càng thêm sẽ không nói cái gì. Đó là đương nhiên à, bởi vì ổ kỳ đỏ tiến sĩ là một cái rất đáng gờ người, cho nên ta sẽ một mực duy trì ngài nghe được ổ kỳ đỏ tiến sĩ lời nói về sau, mắt trở nên càng thêm hưng phấn, cơ hội chính là muốn áp vào trên màn hình đi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ thấy thế cũng là lúng túng lau mồ hôi lạnh, mặc dù danh vọng xác thực cao, nhưng là bị một đứa bé như thế nâng. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngượng ngùng mà nhìn xem mắt còn dự định nói tiếp, Dương vội vàng đi lên phía trước mở miệng nói. Tiến sĩ ta đã đến ở Leopold City bến tàu, ta dự định tham gia lần này tại ở Leopold City cử hành bộ kẻ mẩn còn nẹt cho nên để mi lò tiếp đến đây. Về phần xạ tổ xỉ hắn tại Duford Gym thời điểm bị đánh bại, hiện tại lưu tại Duford Tàu một lần nữa làm tu hành nếu để cho mắt tiếp tục gian nở dê đi xuống, đừng nói là mình. Chỉ sợ đến trời đen ổ kỳ đỏ tiến sĩ đều không có cách nào công tác. Cho nên Dương ngay cả vội vàng cắt đứt mát, không để ý hắn ánh mắt u hoán đối tiến sĩ nói ra. Satoshi bị đánh bại được Phật Gym đạo quán huấn luyện thực lực rất mạnh sao nghe được Satoshi bị đánh bại về sau. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là có chút điểm kinh ngạc, dù sao Satoshi bình lúc mặc dù thiếu gân, nhưng là hắn thực lực hay là không cần phải nói. Vô luận là liên minh đại hội hay là tại cạn tổ rồ ở tổ chờ những địa phương này đạo quán biểu hiện đều thật là tốt, không nghĩ tới lần này đi tới hồ hên địa phương cái thứ hai đạo quán liền bị đánh bại, Dương nghe giải thích rõ no ý sự tình là cái dạng. Này chính là như vậy, Satoshi nếu là có thể lại nhiều bảo trì một chút tỉnh táo, hẳn là sẽ không thua đem sự tình đều cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ giải thích một bên. Dù sao ổ kỳ đỏ tiến sĩ vẫn là phải biết một chút xạ tổ xỉ tin tức, như thế mới có thể thuận tiện chuyển về xạ tổ xỉ mụ mụ nơi đó. Nghe được Dương lời nói về sau, Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là cái dạng này, a cái này xác thực giống như là xạ tổ xỉ ca tính. Hy vọng lần này về sau có thể lại thành thục một điểm đi đúng. Ngươi nói ngươi dự định tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt sao 6 cầu hoa tươi 46 tựa như. Ta muốn nếm thử nhìn xem, ngoại trừ hoàn toàn chiến đấu bên ngoài ta còn có thể hay không làm càng tốt hơn. Nghe tiếng sau Dương nhẹ gật đầu nói ra. Nhiều phương diện phát triển QNZ là không tệ, tối thiểu theo ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Dương năng lực coi như nhiều phương diện phát triển QNZ không quan trọng, huống hồ hắn hiểu rất rõ Dương. Biết Dương là sẽ không dễ dàng từ bỏ huấn luyện ra thân phận, cho nên một điểm hắn không sợ hắn ngộ nhập lạc lối. Ý nghĩ này rất tốt, vậy liền cầu chúc ngươi lại bổ kẹ mẩn còn nẹt phía trên lấy được thành tích tốt. Nghe được Dương, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là biểu thị ủng hộ, dù sao hiện tại cũng là người tuổi trẻ thời đại, bọn hắn những này thế hệ trước chỉ có thể là duy trì mà không thể can thiệp cùng cản trở. Mà nghe ổ kỳ đỏ tiến sĩ lời nói Dương cú nở dê nhẹ gật đầu. Sau đó lần nữa mở miệng nói, đúng rồi tiến sĩ, kỳ thật ta gọi điện thoại tới, là muốn hỏi một chút, ta vừa mới thu phục mới bộ kẹ mẩn, xin hỏi đã tới chưa nha? Ngươi nói cái này sao vừa mới truyền đưa tới, ta còn chưa kịp nhìn đâu, trong này là cái gì bộ kẹ mẩn? Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng cu nở dê là nghĩ tới, từ mình áo khoác trắng trong túi áo xuất ra một cái bộ kẹ bạn, sau đó mở miệng nói, dựa theo ý nghĩ của hắn, Dương thu phục bộ kẹ mẩn. Rất có thể lại là một chút kỳ quái hiếm có bộ kẹ mẩn, hắn vẫn rất muốn nhìn một chút đây là đệ vòn chế tạo chủ tịch sở tổn xã trưởng tặng bộ kẹ mẩn trứng sinh ra ạ rồng, vừa mới xuất sinh, cho nên ta hy vọng tiến sĩ đem nó đưa tới. Dương nghe tiếng cũng là mở miệng nói ra. Hắn biết tiến sĩ rất có thể muốn nhìn một chút hoặc là nghiên cứu một phen, cho nên đưa nó hay là tân sinh bộ kẹ mẩn sự tình nói ra, như thế ổ kỳ đỏ tiến sĩ liền không có lý do. À rồng à rất hy hữu bổ kẹ mẩn đâu, vừa ra đời bổ kẹ mẩn, phải chiếu cố thật tốt mới có thể, ngươi dự định cầm cái nào đến trao đổi đâu? Nghe được Dương lời nói về sau, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng biết tân sinh bổ kẹ mẩn cờ ơn lờ chiếu cố, hắn như vậy bận biểu cho dù có dêm cùng trả sỉ sợ kẹ tịt đoán chừng cu nở dê chiếu cố không tốt, cho nên vẫn là muốn trao đổi đi qua.